Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, chương 682, ác độc a ác độc. Đông Châu Thần Chiêu trước tiên liền biết được tin tức, Tiêu Phượng sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, hoàng thất chúng nhân là trợn mắt hốc mồm, Vương Thiên Cương càng là cười ha ha, hết sức vui mừng. Gặp người liền nói cháu trai ngoan của mình là đan thần, là tự mình huyết thống tốt, giáo dục tốt, để cho người ta hâm mộ ghen tị hận không thể đánh hắn một trận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự mình nếu có thể đánh thắng được, tôn nhi ta là đan thần a. Ha ha, có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan, tìm hiểu một chút a. Hắc hắc, làm phù một vạn rõ ràng a. Khương gia tiểu tử, tranh thủ thời gian xuất ra một vạn đàn bách tiên túy đến chúc mừng. Đừng cho là ta không biết ngươi lão tử hàng tồn đều ở chỗ của ngươi, Vương Thiên Cương đắc ý đều. Nhanh lên trời, đọc ngược bắt đầu khắp nơi đi loạn. Đông Châu chưa xuất các hoa cúc đại cô nương, đều đến chỗ của ta à. Ta phải cho ta vợ con Đông Đông chọn một cái nàng dâu. Không đúng. Chọn một sắp xếp nàng dâu, đây chính là cải tiến huyết thống đạt được cơ hội thật tốt a. Đều mang ngươi đồ cưới, mang theo muội muội của ngươi, đánh xe ngựa tới đi, hoàng thất vị kia lão hoàng thúc nghe phá lệ dính nhau. Trực tiếp đánh hôn mê thật vất vả đem Vương Thiên Cương lôi đi. Không nghĩ tới rất nhanh vô số đại cô nương đã nghe tin tức mà đến ngăn chặn vương gia đại môn. Để vương gia ngũ hổ tốt một trận chết lặng, nguyên bản Vương Thiên Cương còn muốn đem Vương Đông sách trở về chúc mừng tới. Thật vất vả mới nhớ tới Vương Đông tại Cô Tô gia còn có một vị tiểu tình nhân. Muốn anh em tới, tốt xấu vẫn là không có đi làm dối. Như ý tam trọng thiên liền có thể luyện chế tịch địa cấp cửu chuyển kim đan. Hoàng Long cung bên trong, một vị thân mang vàng sáng trường bào, đầu đội vương miện tuổi trẻ nam tử một mặt rung động. Lão tổ tông lúc còn trẻ cũng không có loại này tạo nghệ a, lão cha. Ngươi nhìn bản công tử nhìn người nhãn quang chuẩn vẫn là không cho phép. Long Phi liền nằm ở một bên ghế nằm bên trong, đắc ý tự gại, ban đầu ở thủy viên đại tôn trong hầm mộ ta liền nhìn hắn không tầm thường. Mời hắn tới nhà của ta bên trong làm khách, cái kia anh tuấn to lớn tuổi trẻ nam tử chính là Hoàng Long cung chi chủ, cũng là bây giờ Hoàng Long nhất tộc tộc trưởng, tu vi thâm bất khả trắc, trong miệng hắn lão tổ tông chính là Hoàng Long đạo tôn. Phi thăng thành thần Hoàng Long tộc kiêu ngạo Hoàng Long tộc trưởng nhẹ gật đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Long Phi một chút, người bạn này ngươi giao đúng. Có hắn hỗ trợ, ta Hoàng Long nhất tộc hoàn toàn chính xác sẽ bớt lo dùng ít sức không ít, nhưng trọng yếu nhất chính là chúng ta cũng phải nỗ lực mới có trở lại đỉnh phong khả năng. Vương Đông có thể luyện chế cửu chuyển thần đan tin tức đã truyền khắp rất nhiều thần chiêu, thần tông cùng thiên cổ thế gia, từng vị cao cao tại thượng trưởng môn, trưởng giáo, hoàng đế, tộc trưởng đều nghe được Vương Đông đại danh, thậm chí đã phái ra nhân thủ muốn âm thầm ra tay đem Vương Đông cướp giật đi qua, xem như gia súc nô lệ, vì bọn họ đời đời kiếp kiếp luyện đàn đến chết. Thời khắc này Cô Tô thời gian bên trong cũng là thiên lôi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, rất nhiều đại lão đều tại thảo luận nên như thế nào đối đãi Vương Đông, có muốn giao hảo toàn lực bồi dưỡng, có cũng nghĩ đem hắn trấn áp, xem như khổ lực gia súc Cô Tô Thanh đạt được Vương Đông viên kia cửu chuyển đan dược. Ngay tại Hồng Mông không gian bên trong bế quan, hắn an tâm luyện hóa cái kia đan khí, một bên bồi tiếp hai cái nha đầu cùng Bạch Như Ý. Tại phong cảnh nghi nhân chi địa đi dạo, ngược lại là vô cùng hài lòng. Lão gia, người thật muốn đem trễ mà giao ra sao? Xinh đẹp phụ nhân giờ phút này như là điên cuồng độc xà. Hắn nhưng là người thân cốt nhục a, hắn bị người khi dễ người không ra mặt, bây giờ ngươi lại còn muốn đem hắn giao ra cho cái kia tiểu súc sinh, này còn không đều là ngươi. Còn Hải, cô Tô Nhị gia phẫn nộ gào thét, nếu như không phải ngươi một con nuông chiều hắn, hắn sẽ dưỡng thành cuồng vọng tự đại, ngang ngược, càn rỡ tính cách sao? Có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan đan thần a. Siêu Việt thập đại vương thể chắc tuyệt thể chất a, loại người này chỉ cần giết không chết nhất định phải giao hào, nếu không hắn vung cánh tay hô lên, có vô số người nguyện ý vì hắn ra mặt. Cô Tô Nhị gia lòng dạ sắc bén, con mắt đều nhanh huyết liệt, nếu như ta hiện tại không giao ra trễ uốn lưỡi cuối phần giải ân oán, sớm như vậy muộn đều là Vương Đông cừu nhân ngươi đừng quên. Đêm hôm đó là ngươi phái người đi ám sát hắn, lấy tiểu tử kia thông minh cơ trí, hắn sẽ không biết sao? Đại ca đã sớm muốn diệt trừ ta, nếu như bị hắn nắm được cán, ngay cả ta có thể hay không sống đều không nhất định. Ngươi hiểu chưa? Yêu Diễm Mỹ Phụ vẫn là không thể tiếp nhận, đem phía sau cửa chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hận nhưng nói ra, không phải nói còn có một bộ phận tộc lão cùng trưởng lão chủ trương trấn áp cái kia tiểu súc sinh. Sao, đem hắn xem như bò sữa? Luyện đan máy móc, cô Tô Nhị gia cười lạnh nói. Không nên nghĩ những thứ này, cái chủ ý này đã bị tộc trưởng cho phủ quyết đi. Mà lại có 2/3 tộc lão, trưởng lão ủng hộ đại ca. Bọn hắn chủ trương giao hảo Vương Đông, đừng nói nhảm. Còn dám cản ta, cẩn thận ta không niệm cùng vợ chồng tình cảm. Cô Tô Nhị gia một trưởng liền đem Yêu Diễm Mỹ Phụ đánh bay ra ngoài, bắt lại thương thế còn chưa lành bị đánh thành đầu heo cô Tô Trì. Quay người muốn đi, mặc cho phu nhân của mình ôm lấy chân của mình, bị kéo đi rất xa. Đúng lúc này một cái tâm phúc thị nữ vội vội vàng vàng chạy tới. Chủ nhân, phu nhân, tộc trưởng bên kia có tin tức ngay tại vừa mới. Tộc trưởng mang theo Vương Đông đi Trảm Ma Lâu. Cái gì? Trảm Ma Lâu? Cô Tô Nhị gia sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc, như là nhận lấy cái gì kinh hãi, cuối cùng lạnh lùng cười. Đại ca a đại ca, ngươi lão hồ ly này, trong lòng đến cùng đang đánh tính toán gì? Tốt ngươi đi xuống đi. Cô Tô Nhị gia phất tay đuổi đi cái kia thị nữ, vừa nhấc chân liền chán ghét đem nữ tử kia đá bay ra ngoài. Đừng khóc khóc gáy gáy, trễ mà ta tạm thời sẽ không giao ra. Cô Tô gia cấm địa. Trảm Ma Lâu đứng sừng sững ở một tòa trên nước Cô Sơn phía trên. Cô Sơn Ma Vân thẳng lên liền vô cùng cao ngất, mà cái kia Trảm Ma Lâu sừng sững tại đỉnh núi, càng thêm cao ngất, như là một thanh trường mâu. Trảm Ma Lâu toàn thân đỏ tía, phía trên khắc họa lấy vô số chữ triện, treo từng chuỗi thanh đồng lục lạc chuông, bị gió thổi qua truyền đến thanh thúy tiếng vang. Đang lúc mặt là một thấm bảng thật lớn, trên đó viết Trảm Ma Lâu ba chữ to như là tuyệt đại hung nhân thấm máu tươi một hồi mà liền. Này Trảm Ma Lâu ba chữ thiết câu ngân hoạch, khốc liệt bá đạo, sát khí đập vào mặt, khiếp người nội tâm Vương Đông hồ nghi không thôi. Tộc trưởng, không biết dẫn ta tới này Trảm Ma Lâu đến cùng có chuyện gì? Cô Tô tộc trưởng ánh mắt buồn vô cớ. Trảm Ma Lâu là nhà ta một vị lão tổ kiến tạo ra được, có thể gạt bỏ hung ma, diệt trừ tà ma, mẫn diệt tâm ma, đối với tu hành có rất lớn tác dụng. Ta mang ngươi đến chính là muốn cho ngươi đi vào tu hành, thời gian ngắn nhất bên trong thu hoạch được siêu cường lực lượng. Tốt cưới Thanh Thanh qua cửa, đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái mục đích. Càng quan trọng hơn là muốn ngươi đi gặp một người. Ai? Vương Đông hỏi. Thanh Thanh nương, cô Tô tộc trưởng phun ra mấy chữ, cả người tựa hồ cũng già nua xuống dưới. Thanh Thanh mẫu thân. Vương Đông giật mình không thôi, theo bản năng thốt ra. Thanh Thanh không phải nói nàng mẫu thân mất tích sao? Làm sao lại tại Trảm Ma Lâu bên trong? Cô Tô tộc trưởng thở dài một hơi. Tác nghiệt a, tác nghiệt, nói đến đều tại ta. cuộc đời có chút sợ bên trong lúc trước Thanh Thanh sau khi sinh phu nhân nhà ta liền đại phát lôi đình, đối với các nàng hai mẹ con nhục nhã chèn ép, ta cũng không có dám quản. Không nghĩ tới, nàng làm việc quá mức ngoan độc, vậy mà đem Thanh Thanh mẹ nàng bức cho điên rồi tâm ma quấn thân cơ hồ hóa thành lục thân bất. Nhận cỗ máy giết chóc, ta không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng cho trấn áp tại Trảm Ma lâu bên trong hóa giải tâm ma. Đối ngoại liền nói làm là mất tích, lúc này mới bình tức nữ nhân kia nộ hỏa, cũng bảo vệ Thanh Thanh một cái mạng. Vương Đông mặc dù trong lòng đối cô Tô tộc trưởng hành vi vạn phần xem thường ghê tởm, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Nếu cô Tô Thanh mẫu thân tại Trảm Ma lâu bên trong, vậy hắn nói không chừng cũng muốn vào xem xét. Hắn bàn cổ phủ đối diệt sát tâm ma có kỳ hiệu, có lẽ hắn có thể xuất thủ trị liệu, đưa nàng chữa khỏi. Những năm gần đây cô Tô Thanh đối nàng mẫu thân tưởng niệm thật sự là quá khổ. Vương Đông không muốn lại nhìn thấy nàng âm thầm rơi lệ. Cô Tô tộc trưởng hai tay kết ấn, vỗ mạnh một cái, Trảm Ma lâu đại môn lập tức khuyên, ngươi đi vào đi, ta nhớ nàng cũng không muốn gặp ta. Ta ngay tại bên ngoài chờ lấy đi, nhớ kỹ, nàng tại Trảm Ma lâu tầng cao nhất. Vương Đông nhẹ gật đầu, cất bước liền đi vào. Trảm Ma trong lâu mỗi một tấc đều khắc đầy kinh văn, có Phật môn cũng có đạo môn, còn có rất nhiều nho môn chữ triện, đều là Trảm Ma trấn ma. Trảm Ma lâu bên trong trống rỗng, chỉ là tại mặt đất, vách tường cùng trên bậc thang có một ít máu đen. Vương Đông từng bước mà lên, rất nhanh liền leo lên 10 tầng lâu. Nơi này là Trảm Ma lâu tầng cao nhất. Loảng xoảng, Vương Đông nghe phía bên ngoài truyền đến đóng cửa thanh âm, hắn biến sắc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn rõ tích, đó là Trảm Ma lâu đại môn bị đóng lại, hiển nhiên thanh âm cũng không có bị hạn chế, còn có thể truyền tới. Cạc cạc, cô Tô bách biến, đã bao nhiêu năm, người tiểu tử này rốt cục cho lão tử đưa tới hoàn mỹ nhục thân. Một cái âm lãnh lạnh vô cùng mang theo tà ác lệ khí thanh âm từ chỗ hắc ám truyền đến. Cô Tô tộc trưởng cô Tô bách biến liền đứng tại Trảm Ma dưới lầu, hướng về phía bên trong nói ra, không sai, đan ma lão tổ, tiểu tử này thiên phú thế nhưng là ta bình sinh ít thấy, tuyệt đối phù hợp lão tổ nhu cầu của ngươi. Chớ nhìn hắn tu vi yếu, nhưng thiên phú kinh tài tuyệt diễm, cơ hồ siêu việt thập đại vương thể lão tổ coi trọng nhất luyện đan phương diện càng là kinh thế hãi tục. Tuổi còn nhỏ liền có thể luyện chế tịch địa cấp cửu chuyển kim đan, dưới đây xem ra linh hồn của hắn tu vi cũng là phá lệ cường đại, rõ ràng chính là ước năm không ra tuyệt thế quái thai, có thể xưng thánh nhân. Nếu như không phải lão tổ ngươi nhất ta quá trọng yếu, ta còn thực sự không bỏ được đem hắn dâng ra đến. Cạc cạc, bách biến tiểu tử, lão tổ ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái đen xì như là trường xa đỉa sền sệt bóng đen từ đằng xa nhúc nhích mà đến, tốc cực nhanh, đảo mắt liền đi tới Vương Đông trước mặt, hóa thành một cái khô gầy lão giả bóng người, ngay tại hài lòng nhìn xem hắn. Vương Đông ánh mắt yếu ớt, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cười nhạo nói, cô Tô bách biến, người thật đúng là ác độc a, lại đem tiểu gia ta lừa gạt đến loại địa phương này đến, cho loại lão bất tử quái vật làm đoạt xá nhục thân. Ha ha, còn cái gì đứng vững áp lực, càn cường độc đoán đem ta cứu ra muốn giao hảo ngươi ra mặt cũng quá dày điểm đi. Ta hoài nghi đầu của ngươi cùng cái mông đổi đến đây. Nếu không làm sao mỗi ngày chỉ biết là đánh giấm, cô Tô lão tặc. Người tốt nhất cầu nguyện ta chết ở chỗ này, bằng không đợi ta đi ra, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, mà lại là chết rất thảm loại kia. Cô Tô bách biến sắc mặt bình thản, vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Yên tâm đi Vương Đông, ngươi ra không được, ngươi sẽ chết ở chỗ này. trở thành đan ma lão tổ nhục thân, thân hình tiêu tụy, tà khí lẫm nhiên, bóng đen khoát tay áo. Tốt, gần nhất 3 ngày 3 đêm bên trong không nên quấy rầy ta lão tử, ta phải thật tốt thu nhận cỗ này. Hoàn mỹ nhục thân, chỉ cần có này nhục thân, lão tử liền có thể đi ra cái này đáng chết Trảm Ma lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.